Cô dựa vào cái gì mà nói là tôi? Tô Thu cũng gật đầu nói. Đúng vậy, cô dựa vào cái gì mà nói là Huyền? Tôi là người bị hại. Chẳng lẽ tôi còn không biết ai đã đẩy tôi à? Đúng đó, người bên bộ phận thiết kế cũng nói giúp. Tống Vi nhún vai đáp. Được rồi, xem ra mọi người vẫn chưa tin là chủ nhiệm Tống làm. Vậy tôi cũng không phí lời nữa, mà lấy chứng cứ ra ngay, cách Trương.